Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692. Chịu đủ tàn phá Chevrolet thở hổn hển vài tiếng một lần nữa phát động lên. Đổ ra xui xẻo quà tặng điếm, Nick Fury nói với Diệp Thiên Hồ, đó là một cái bất ngờ. Hèn đặc công đột kích đội ở tổng bộ an bài thời điểm vẫn là gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Hiện nay chiến đấu hai bên chủ yếu vẫn là đột kích đội. Chi Skellion nơi đó đặc công phần lớn đều không có bị liên quan đến đi vào. Hiện nay mà nói, phần lớn người của Hydra còn chưa ý thức được bọn họ đã bại lộ. Bọn họ khẳng định cũng đang nghi ngờ đến cùng phát sinh cái gì. Cũng thật là bất hạnh. Luôn có chút tin tức tốt chứ. Phối hợp làm ra một cái tiếc nuối vẻ mặt. Diệp Thiên Hồ hỏi. Nick Fury nói rằng. Tin tức tốt là Hugh đặc công đã đến. Ngay ở ngươi game thời gian từ chúng ta phía trên bay qua. Hiện nay chính đang đem hết thảy vũ khí nhắm ngay chính mình tổng bộ. Chevrolet đi đến ven đường. Nick Fury đang muốn khởi động ô tô phi hành hình thức. Một chiếc thường thường không có gì lạ xe taxi đứng ở Chevrolet bên cạnh. Bất quá lần này hạ xuống Super Soldier không phải kẻ địch, mà là mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng tấm khiên người mình. Xem ra ngươi tỉnh lại khoảng thời gian này vẫn là học được một ít đồ. Tỷ như sử dụng xe taxi, Diệp Thiên Hồ hạ xuống cửa sổ xe. Đối với Steven Rogers nói rằng, lên xe. Còn có một cuộc chiến đấu khác đang đợi ngươi. Hơi chờ một chút. Còn có một người. Steven Rogers vội vã nói một câu. Thân thể lần thứ hai tiến vào xe taxi bên trong. Từ bên trong tha ra một cái hôn mê nam nhân. Một thân đẹp trai màu đen chế phục. Còn có một cái cánh tay máy. Tự nhiên chính là vị kia bị Hydra cải tạo tẩy não ban trung sĩ. Hoặc là hiện tại gọi hắn là Winter Soldier càng thêm thích hợp. Cẩn thận mà đem mình bạn gay tốt nhét vào Chevrolet chỗ ngồi phía sau. Steven Rogers lại hơi ngượng ngùng mà để Diệp Thiên Hồ hỗ trợ thanh toán đánh xe taxi tiền. Cuối cùng mới ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Một mặt phức tạp đang nhìn mình bằng hữu tốt nhất. Cho tới liền ngay cả tận mắt chứng kiến chính mình áp chế ngồi ô tô bay lên cũng không có quá. Nhiều xúc động, đưa cái này cho hắn tiêm vào. Ngươi khẳng định đã học cơ bản chiến trường cấp cứu phương pháp. Diệp Thiên Hồ đem một cái ống, chích đưa cho mặt sau Steven Rogers. Đương nhiên, là ngươi dạy, ở trại huấn luyện thời điểm. Steven Rogers tiếp nhận ống chích, do dự một chút, vẫn là đem bên trong thuốc tiêm vào đến chính mình bạn tốt thân thể. Đồng thời hỏi, đây là cái gì? Một loại chấn định loại thuốc, xét thấy ban trung sĩ thể chất, dược hiệu có tăng mạnh. Diệp Thiên Hồ nói rằng, như vậy, hiện tại có thể giải thích một hồi phát sinh cái gì không? Gật gù, Steven Rogers nói tới trước chuyện xảy ra, kỳ thực cũng không có cái gì quá phức tạp trải qua. Thật vất vả đánh bại hai cái chặn lại hắn Hydra Super Soldier. Mang theo tấm khiên một đường kiệu nước tới rồi trợ giúp Nick Fury bên này thời điểm. Cùng mình cái kia hầu như có thể nói là số mệnh bên trong kẻ địch Winter Soldier gặp gỡ cũng xảy ra. Chiến đấu, chí ít đang chiến đấu trước cũng đã từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được Bucky ban sự tình. Mặc dù mang theo có thể đem mình cả khuôn mặt ngăn trở cháo cùng chống đạn con mắt. Nhưng vẫn là đang nhìn đến đối phương sau khi liền lập tức xác nhận thân phận. Cứ việc Steven Rogers hy vọng có thể dùng càng ôn hòa một điểm phương thức kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn Bucky nhưng không phải nghĩ như vậy. Kết quả cuối cùng cũng chính là như vậy. Captain American đánh bại Winter Soldier. Thành công thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Thêm vào Winter Soldier. Liên tục giao thủ 3 tên Super Soldier. Chiến đấu như vậy hơi hơi khúc, chiết một điểm cũng có thể bỏ thêm vào 2 giờ điện ảnh nội dung vở kịch, nhưng là trên thực tế, thêm vào đánh xe thời gian, toàn bộ quá trình mới không tới 20 phút,